Đao kiếm thần hoàng, chương 798, ý đồ của sát thủ, hạ, góc truyện audio.com, kinh ngạc qua đi từ lời nói của võ giả sát thủ Đinh Hạo hiểu ra điều gì. Chuyện xảy ra mấy ngày nay từ mặt nào đó khẳng định điều lúc trước Đinh Hạo suy đoán. Tuy Đinh Hạo không hiểu chuyện gì xảy ra, những người này bị ai giết nhưng có một điều rõ ràng là có kẻ ở sau lưng vu oan giá họa, hãm hại Đinh Hạo. Trừ đêm đó trên bầu trời Vân Mộng Trạch ven Tấn Châu Thành bởi vì cửu thiên huyền nữ Kim Thuyền của Diệu Dục Trai bỗng nhiên nổ chết mấy trăm người gán tội lên đầu Đinh Hạo Kim Thiền gia, có vẻ như mấy ngày nay lại thêm người chết, Đinh Hạo bị xem là hung thủ. Đinh Hạo ngồi trên một tảng đá bên hồ, nhìn võ giả sát thủ. Đinh Hạo trầm ngâm nói, nếu vậy thì ngươi hãy nói xem mấy ngày nay ta đã giết những ai. Võ giả sát thủ không hiểu ra sao, không lẽ Đinh Hạo giết người mà không biết là ai sao? Nhưng võ giả sát thủ đã là cá nằm trên thớt không dám chậm trễ. Võ giả sát thủ kể tên những người nghe đồn chết dưới kiếm Đinh Hạo kèm theo thân phận, địa vị của bọn họ. Những người bị giết đều là truyền nhân, trưởng môn, gia chủ một số thế gia, tông môn võ đạo, đều là nhân vật rất nổi tiếng trong châu của mình. Đinh Hạo nghe xong nhạy bén nắm bắt được quy luật, nghe thì đa số người có liên quan đến người chết trong vụ nổ Kim Thuyền. Mấy ngày nay Đinh Hạo luôn bị người các nơi truy sát, trên đường lúc ngừng lúc đi Hoáng Nam vực không thể nào giết những người đó. Nhưng nghe tin tức võ giả sát thủ kể thì các nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ chứng minh là Đinh Hạo giết người. Bây giờ Đinh Hạo có đứng ra giải thích cũng không ai tin tưởng. Chuyện này rất lạ, Đinh Hạo mới đi Trung Thổ Thần Châu hơn một tháng, ở lại mỗi chỗ không hơn 3, 5 ngày, cơ bản luôn chạy đi. Đinh Hạo đi vội vàng, đừng nói là đắc tội ai, cao thủ Trung Thổ Thần Châu Đinh Hạo gặp mặt hai lần đếm một bàn tay là hết, nhưng tại sao có người hãm hại hắn? Vậy chỉ có một lời giải thích, chuyện này đương nhiên liên quan đến Diệu Dục Trai, bởi vì chỉ Diệu Dục Trai có thù hận với Đinh Hạo. Tuy Nguyệt Hoa tiên nữ xinh đẹp như hoa nhưng lòng dạ rắn rết, quỷ kế đa đoan. Đinh Hạo Kim Thiền vì muốn cứu Diệu Âm đã làm hỏng kế hoạch bí ẩn nào đó của Nguyệt Hoa tiên nữ, cho nên nàng muốn trả thù hắn. Với thế lực của Diệu Dục Trai muốn giết mấy người này không khó gì. Đinh Hạo nghĩ đến đây, lòng hắn dấy lên ngọn lửa. Yêu nữ, không cần biết ngươi đang mưu tính cái gì, nếu ngươi đã tính kế ta thì hãy chuẩn bị hứng chịu lửa giận của ta. Đinh Hạo nhanh chóng đặt quyết định, tạm thời Đinh Hạo không rời khỏi Trung Thổ Thần Châu. Đinh Hạo phải giải quyết hết rắc rối này mới đi Nam vực tìm muội muội Đinh Khả Nhi. Đinh Hạo không thể mang sóng gió ân oán trong Trung Thổ Thần Châu đến Nam vực, không thì rất có thể lan đến muội muội Đinh Khả Nhi. Đinh Hạo từ từ thở hắt ra, nhìn võ giả sát thủ, hắn bỗng hỏi: "Ngươi đến giết ta thật sự chỉ vì tiền thưởng hay là có người kêu ngươi ra tay?" Võ giả sát thủ cắn răng nói: "Đương nhiên là vì tiền thưởng, hiện giờ nguyên Trung Thổ Thần Châu này có vô số người muốn chém đầu của ngươi để lĩnh tiền thưởng kinh người." Đinh Hạo chợt cười nói: "Ngươi nói dối." Võ giả sát thủ biến sắc mặt, mắt Đinh Hạo bắn ra tai đao phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào võ giả sát thủ. Võ giả sát thủ bị nhìn đến run sợ, Đinh Hạo nhấn mạnh từng chữ: "Ta ở góc truyện audio.com, ven hồ này mới có nửa canh giờ, tại sao ngươi có thể tìm ta chính xác như vậy? Đừng nói với ta là tình cờ, rõ ràng ngươi đến có chuẩn bị, ngươi luôn âm thầm theo ta đúng không?" Mặt võ giả sát thủ cứng ngắc, giọng điệu Đinh Hạo nghiêm khắc nói: "Nói, ngươi dùng cách gì tìm được ta?" Võ giả sát thủ hoảng hốt, có cảm giác bị nhìn thấu. Võ giả sát thủ cưỡng ép vận khí muốn tránh thoát nhưng phát hiện không thể chống đỡ khí thế từ người Đinh Hạo. "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ khiến con mèo mập tàn ác này cào từng miếng thịt trên người ngươi xuống." Đinh Hạo chỉ vào mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tiếp tục bảo: "Quên cho ngươi biết, nó thích nhất là nuốt thần hồn. Nếu ngươi chết trong miệng nó thì sẽ mãi mãi biến mất." Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt rất phối hợp làm động tác hung ác nhưng càng giống như làm nũng. Cơ thể võ giả sát thủ run rẩy. Đối với cao thủ thì thần hồn diệt vong là đáng sợ nhất, tương đương vĩnh viễn không có cơ hội sống. Mới rồi võ giả sát thủ đấu với mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đã bị con mèo mập trông như rất đáng yêu đánh sợ. "Dường nhiên nếu ngươi không e ngại tử vong và đau đớn thì ta cố cách khác khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Khi Đinh Hạo nói chuyện, tảng đá dưới mông Đinh Hạo bỗng nổi lên rồi thành cho bay theo gió. Người võ giả sát thủ càng run bần bật. Võ giả sát thủ nhìn ra được mới rồi tảng đá bay lên không phải lực lượng huyền khí mà là thần thức cực kỳ cường đại tác dụng lên vật chất. Đây là thủ đoạn của siêu cường giả đẳng cấp võ đế cảnh trở lên. Đồn rằng thần thức cường đại đến mức này có thể thi triển nhiều bí pháp đáng sợ, khủng bố nhất là dùng thần thức cưỡng ép lục tìm thức hải của người khác. Điều đó gây nên đau đớn gấp ngàn vạn lần, biến một cường giả thành đồ ngốc. Loại kết quả này còn khó chịu hơn chết. Đinh Hạo là cường giả tuyệt đối cô đọng thần thức. Đinh Hạo bổ sung thêm một câu. Đương nhiên nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra tất cả thì ta bảo đảm sẽ không đụng ngươi một ly, cho ngươi đi. Câu cuối cùng đánh tan do dự cuối cùng của võ giả sát thủ. Cường giả đến cảnh giới như Đinh Hạo nói ra như pháp, bình thường sẽ không nuốt lời. Huống chi Diều Đinh Hạo muốn biết không mâu thuẫn với giới hạn sát thủ của Minh Điện. Ta là sát thủ nhận tiền mua mạng nên đương nhiên là đến vì tiền thưởng, tuy nhiên ta tìm được ngươi nhanh như vậy là vì Diệu Dục Trai từng trồng Nguyệt Hoa tinh phần trên người ngươi. Đó là một trong các bí thuật của Nguyệt Hoa tiên nữ Diệu Dục Trai, ta giữ một thư có thể tìm chính xác vị trí của ngươi. Võ giả sát thủ nói hết những gì mình biết, Đinh Hạo thu về khí cơ áp chế. Mới rồi Đinh Hạo thi triển một trong 12 thần chiêu, chiêu khí thế quân lâm thiên hạ của chiến tự quyết trong huyền chiến thắng quyết, tạo ra khí thế mạnh hơn tu vi gấp đôi, có thể nói là thần diệu vô song. Đinh Hạo từng chỉ có cảnh giới võ sư cảnh dùng chiêu khí thế quân lâm thiên hạ đè sụp Lư Bằng Phi. Bây giờ thực lực của Đinh Hạo mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, hắn tạo ra khí thế sánh bằng cường giả võ đế cảnh. Đinh Hạo dễ dàng áp chế võ giả sát thủ vốn bị đại ma vương mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hành hạ gần chết là đương nhiên. Võ giả sát thủ cảm thấy áp lực trên cơ thể biến mất, gã thở phào. Cách chương.